Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 41, đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường hồi phủ, Thu Triệt đi ngang qua cửa hàng danh nghĩa của Lý Thanh Ngô. Nhớ tới việc nàng gần đây cũng đang vội vàng đưa sản phẩm mới ra thị trường. Phục Linh được Thu Triệt đưa tới Dạ Minh Thành để mài giũa kỹ thuật dịch dung. Còn Lý Thanh Ngô lại không yên tâm người khác, nên mọi chuyện đều tự tay làm. Thường ngày ngẩn ngơ ở cửa hàng suốt cả ngày. Nghĩ vậy, Thu Triệt sai Ngọc Nghiên dừng xe ngựa lại, bảo Ngọc Minh đi hỏi thăm xem Lý Thanh Ngô có ở đây không. Ngọc Minh rất nhanh mang tin tức trở lại đáp: "Chủ tử, trưởng quầy nói, phu nhân đang rất bận, cùng giao đài cô nương thương thảo kiểu dáng y phục mới." "Không tệ." Nửa tháng trôi qua, hai người đều bận việc riêng. Lý Thanh Ngô cũng thật sự hiểu được ám hiệu của Thu Triệt. Đến Hồng Tụ Chiêu tìm giao đài để hợp tác. Không ngoài dự liệu, giống như đời trước, hai người này chỉ ở chung vài ngày đã nhanh chóng thân thiết nồng nhiệt. Nhìn qua còn hòa hợp hơn so với không khí giữa nàng và Thu Triệt. Lý Thanh Ngô ngày ngày vùi đầu vào công việc cửa hàng. Hơn phần nửa thời gian đều ở cùng giao đài. Thu Triệt 10 lần sai người hỏi thăm tung tích Lý Thanh Ngô. 8 lần đều được trả lời là Lý Thanh Ngô đang ở chỗ giao đài. Lần nữa nhận được câu trả lời này, Thu Triệt không khỏi có chút cảm giác quả nhiên như vậy. Kỳ thật trong lòng cũng có một chút khó chịu vi diệu. Thu Triệt suy nghĩ rồi quy cái cảm giác này vào cộng sự bị cướp mất nên khó chịu. Nàng buông màn che, không để ý nữa, nói: "Về thôi, hồi phủ dùng cơm xong." Mãi đến tối, Thu Triệt vẫn ngồi trong thư phòng xử lý những hồ sơ cũ từ nhiều năm trước. Nàng nửa tháng qua đã lục soát khắp tất cả bản án cũ. Với tốc độ nhanh chóng tra được chân tướng đằng sau những vụ án này. Không vì gì khác, chỉ để lót đường cho Dương Cừu. Lũ lụt Phủ Dương dùng phương án do Dương Cừu đề xuất giải quyết. Hắn chắc chắn sẽ thăng quan tiến chức, không những thế còn có thể giúp nàng bồi dưỡng ra thế lực mới, đồng thời giảm bớt áp lực bị triều thần theo dõi. Lúc này bản dự thảo lần thứ hai đã qua tay Lý Thức, chỉ chờ nàng tìm đúng thời cơ để chính thức ban hành. Những lão thần đại khái đã nhìn ra, dù chọn phương án nào đi nữa, tình hữu nghị quân thần giữa nàng và Lý Thức vẫn phòng thủ kiên cố, cuối cùng cũng từ bỏ việc làm khó nàng ở phương diện này. Tiết kiệm cho nàng không ít công sức, luật pháp mới kết hợp với những hồ sơ nàng tìm ra. Có thể nói là tuyệt hảo. Thu Triệt gần như có thể tưởng tượng ra, đến lúc đó biểu tình của những triều thần sẽ xuất sắc đến mức nào. Tìm kiếm đến gần giờ tí, nàng mới như tỉnh ngộ, nhớ ra còn có việc muốn dặn dò Lý Thanh Ngô. Sợ về trễ đối phương đã ngủ, nên ngẩng đầu hỏi Ngọc Minh: "Điện hạ đã về chưa?" Ngọc Minh nói: "Đã trở về, phu nhân đang ở phòng ngủ." Thu Triệt gật đầu, đơn giản thu thập án thư một chút, trở về phòng ngủ, cửa không có người canh. Phục Linh đại khái ở Dạ Minh Thành chưa về. Chỉ có Phù Phong treo ngược bên cạnh mái hiên nhắm mắt dưỡng thần. Mở mắt thấy là nàng, Phù Phong liền thu hồi ánh mắt đầy tính công kích. Thấy nàng giơ tay gõ cửa, muốn nói gì đó nhưng thôi, dù sao cũng là phu thê, mà còn gõ cửa, hẳn là không cần nhắc nhở phò mã. "Điện hạ đang tắm rửa đi." "Thôi, mặc kệ." Phù Phong nhắm mắt làm ngơ, một lần nữa nhắm mắt lại. Trong phòng đèn sáng, Thu Triệt chỉ gõ hai tiếng, liền nghe thấy giọng Lý Thanh Ngô. "Vào đi." Nàng cũng liền bước vào, nhưng mới vào nhà đã thấy giường không có bóng người. Ngược lại là ở giữa nhà có một cái bình phong. Ánh nến lung linh, bóng dáng mờ mịt hiện ra trên bình phong. Đồng thời còn nghe tiếng nước từ sau bình phong truyền đến. Thu Triệt liếc mắt qua, lập tức hiểu ra nàng đang tắm rửa. Theo bản năng cả người cứng đờ, rời mắt đi, muốn đóng cửa lui ra ngoài. Sau đó lại phản ứng, đều là nữ tử, nàng sợ gì, huống chi, cùng ở phòng tắm rửa mà thôi. Nếu lúc này lui ra ngoài, chẳng phải chứng thực lời đồn, phu thê tình cảm bất hòa. Thu Triệt nghĩ đến đây, ngừng bước chân, chưa kịp mở miệng nói chuyện. Từ sau bình phong, Lý Thanh Ngô lại nói, ta mấy ngày gần đây thân thể mệt mỏi, ngươi đến đây, giúp ta xoa vai và đầu một chút. Thu Triệt nhất thời tiến cũng không được lùi cũng không xong. Cổ họng khô khan, nói không ra lời. Lý Thanh Ngô, đây là coi nàng là phục linh sao? Sau một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh, Lý Thanh Ngô nghi hoặc mà nâng giọng, sao còn sững sờ ở đó? Cuối cùng nghe tiếng bước chân gần lại bình phong, từ xa đến gần, thẳng đến chỗ sau bình phong. Lý Thanh Ngô thả lỏng, nàng hôm nay vừa cùng giao đài quyết định xong kiểu dáng y phục mới. Tâm tình rất tốt, đầu óc toàn là chuyện kinh doanh cửa hàng, thân thể càng mệt mỏi, nàng tựa đầu vào thành bồn tắm, trực tiếp nhắm mắt, chờ đợi đối phương đặt tay lên huyệt thái dương của mình. Không lâu sau, một đôi tay đặt lên, cực nhẹ, lại có chút do dự, ấn hai cái, Lý Thanh Ngô cũng không chú ý người xoa bóp cho mình có gì không đúng. Nhắm mắt, nhẹ giọng hỏi, ở Dạ Minh Thành học được thế nào? Có quen không? Thu Triệt không nói gì. Trong lòng nàng lơ đãng nghĩ, hóa ra Lý Thanh Ngô đối với tất cả mọi người đều dùng giọng điệu ôn nhu làm nũng như vậy sao? Ngoặt phòng, Phục Linh vừa đến, động tác gõ cửa dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía đệ đệ. Điện hạ đang nói chuyện với ai vậy? Phù Phong bĩu môi, nói, người kia. Phục Linh lập tức hiểu ý, buông tay, lại đi qua đánh cho hắn một cái. Thấp giọng dạy bảo, nói gì vậy? Đó là người điện hạ vừa ý, gọi là phò mã. Phù Phong che che đầu, khó chịu. Người trước kia rõ ràng cũng gọi như vậy. Sao đi Dạ Minh Thành mấy ngày, liền đối hắn tất cung tất kính. Phục Linh nghiêm mặt, chính nghĩa thẳng thắn. Đó đương nhiên là vì ta trước kia có mắt không tròng, trách lầm phò mã. Huống chi, dù thế nào, chỉ cần điện hạ thừa nhận hắn, hắn chính là phò mã. Phù Phong buồn bực nói, biết rồi. Trong phòng, bầu không khí có chút vi diệu. Thu Triệt thừa nhận, kỳ thật nàng cũng nảy sinh chút tâm lý nghịch ngợm, mới có thể đột nhiên hứng thú, thật sự theo lời đối phương mà tiến tới. Vốn định xoa cho Lý Thanh Ngô hai cái rồi rút tay, để nàng phát hiện không đúng, mở mắt thấy rõ mình là ai. Nhưng Lý Thanh Ngô lại nhăn mày, có chút bất mãn, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng muốn rút về. Oán trách nói, ngươi hôm nay sao vậy? Cứ không nói chuyện, vừa nói, một bên mắt cuối cùng mở to. Lời chưa dứt, đã đụng phải khuôn mặt của Thu Triệt. Đột nhiên im bặt, bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc đó. Thu Triệt cảm nhận được bàn tay mềm mại không xương vốn nắm lấy tay mình hơi cứng đờ một chút. Nàng định buông tay, nhưng buông không được, lại định mở miệng. Bản ý là muốn kêu Lý Thanh Ngô thả lỏng một chút, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra thì đã thấy khuôn mặt Lý Thanh Ngô vốn trắng nõn mịn màng dưới hơi nước trở nên ửng hồng, rồi từ hồng biến trắng, lại từ trắng chuyển hồng. Chỉ trong nháy mắt, thần sắc nàng biến đổi liên tục. Cuối cùng khi vừa định buông tay ra thì một bước lướt tới, cả người rơi thẳng vào bồn tắm. Nàng theo bản năng thốt ra một tiếng cứu mạng. Trong nháy mắt, một cơn sóng nước dâng lên dữ dội. Thu Triệt phản ứng nhanh, vội đỡ lấy tay nàng đang loạn động dưới mặt nước, vừa kịp lên tiếng đừng hoảng hốt, sau đó đã bị lực quán tính kéo theo cũng chúi đầu xuống nước. Phù Phong nghe động tĩnh, động động lỗ tai hỏi, điện hạ có phải đang kêu cứu mạng không? Hắn lập tức định phá cửa xông vào, nhưng bị Phục Linh ngăn lại. Nàng thực vững như bàn thạch, ra vẻ lão thần nói, hoảng cái gì, không cần vào. Phù Phong trợn mắt, cũng kêu cứu mạng rồi mà, đây là phủ công chúa. Phục Linh cũng đỏ mặt trừng hắn, ngươi đầu cá chết còn không tỉnh táo à, có phò mã ở trong, có chuyện gì cũng không đến lượt ngươi lo. Phù Phong không hiểu ra sao, sau một lúc lâu, cuối cùng như tỉnh ngộ, từ từ khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hắn lại lảo đảo vài bước, một lần nữa quay trở về, nhắm mắt, không nói gì. Trong phòng sau một hồi hỗn loạn, Thu Triệt nhanh chóng nổi lên khỏi mặt nước, giữ tay nàng lại, cố gắng duy trì lễ nghi cuối cùng. Điện hạ, không sao rồi, ngươi đứng lên là được. Lý Thanh Ngô giãy giụa với biên độ nhỏ hơn. Nàng vốn chỉ là nhất thời bị kinh hãi, mới có thể luống cuống tay chân tự loạn trận tuyến. Lúc này phản ứng lại, cũng nương theo tay Thu Triệt, nhanh chóng nổi lên mặt nước. Làn da trắng như tuyết trong khoảnh khắc nàng ra khỏi nước ánh vào mi mắt, khác với lúc toàn thân ngâm trong nước, đây mới là chân chính hoạt sắc sinh hương. Thu Triệt đồng tử co rụt, vẫn không nhịn được, quay đầu đi, cái liếc mắt cuối cùng. Trong đầu nàng chỉ còn lại một ý nghĩ, trắng quá. Lý Thanh Ngô kịch liệt thở hổn hển, vội vàng buông tay nàng, tựa vào thành bồn tắm ho khan, vừa ho vừa nói, xin lỗi. Nguồn nhiệt như có như không dính trên người biến mất, đường cong thân thể căng thẳng của Thu Triệt cuối cùng cũng thả lỏng vài phần. Nàng ho khan vài tiếng, không biết là để che giấu hành động không thể hiểu nổi của mình, hay để phá vỡ bầu không khí xấu hổ hiện tại. Không sao, là ta đường đột, lần sau ta vào cửa sẽ chào hỏi một cái. Nàng nói, tầm mắt cố gắng không nhìn về phía Lý Thanh Ngô. Quay lưng bước ra khỏi bồn tắm, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gió rất nhỏ. Âm thanh này ẩn trong tiếng ve kêu đêm hè, gần như không thể phát hiện. Thu Triệt đột nhiên dừng bước, Lý Thanh Ngô chưa hề hay biết, thấp giọng đáp lại nàng. Không, là ta không hỏi rõ ràng, khiến ngươi cũng chật vật như vậy. Lời chưa dứt, Thu Triệt bỗng nhiên tay mắt lanh lẹ vớ lấy khăn tắm bên cạnh, quay người nhanh chóng khoác lên người Lý Thanh Ngô, áp sát tai nàng thì thầm. Im lặng, Lý Thanh Ngô lập tức không nhúc nhích. Hai người dựa sát nhau, Lý Thanh Ngô nửa người còn ngâm trong bồn tắm, cứ như vậy đứng, khăn tắm chỉ quấn quanh nửa người trên của nàng, từ gốc đùi trở lên, hai chân thon dài mịn màng cứ như vậy lộ ra trong không khí. Lý Thanh Ngô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tư thế gần gũi như vậy mà không thể động đậy khiến nàng thật sự bồn chồn. Sau một lúc lâu, nàng rất nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Thu Triệt ngưng thần nghe một lúc, không đáp lời. Lý Thanh Ngô không nhịn được cựa quậy đôi chân dựa sát nhau. Thu Triệt cuối cùng chú ý đến tư thế của nàng, tự trách một chút, thấp giọng nói, đắc tội rồi. Ngay sau đó cúi người, ôm Lý Thanh Ngô từ bồn tắm lên, từ chỗ gối cong ôm ngang, nhẹ nhàng nhanh chóng đi về phía giường. Toàn bộ quá trình không phát ra chút âm thanh nào. Lý Thanh Ngô lần đầu tiên được ôm theo tư thế như vậy trong lòng ngực người khác. Cắn môi, đôi mắt đều xấu hổ đến ửng hồng. Nàng không nhịn được co chân, lại nắm chặt chiếc khăn tắm bao quanh mình, nhưng vẫn luôn cảm thấy nửa người dưới trống trải, cho nàng một cảm giác thẹn thùng bất an. Nhưng người ôm lại nghiêm túc đứng đắn, mắt nhìn thẳng, thậm chí thần sắc nghiêm túc tiến về phía trước, một tia ánh mắt cũng không dành cho nàng. Cũng đúng, nữ tử với nữ tử tiếp xúc đâu cần cố kỵ nhiều như vậy. Có vẻ như chỉ có một mình nàng tính toán chi li việc nhỏ này. Lý Thanh Ngô quay mặt đi, nghĩ mắt không thấy cho đỡ xấu hổ. Nhưng khi quay đầu lại ngoài ý muốn thấy vành tai Thu Triệt ửng hồng. Nàng hơi hơi sửng sốt, lòng đầy ngượng ngùng không tự nhiên bỗng nhiên tan thành mây khói. Thu Triệt toàn thân căng thẳng, trong trạng thái cảnh giác cao độ. Nhiều năm kinh nghiệm đao quang kiếm ảnh cùng giác quan nguy hiểm khắp toàn thân đều báo cho nàng biết, có người đang âm thầm nhìn trộm các nàng. Cũng không chút khách khí phóng thích tác ý, ác ý đó như bóng với hình, gần như khiến người chết lặng. Khi nàng đặt người lên giường, đã đạt đến đỉnh cao. Ngay khi đặt Lý Thanh Ngô lên giường, một lưỡi đao phi không từ đâu đến, kiêu ngạo xông thẳng vào mặt Thu Triệt. Thu Triệt nhanh chóng xoay người, dùng tay áo đỡ lấy, đồng thời ném một chủy thủ bên người ra không trung đánh trúng lưỡi đao. Lửa tóe lên, nguy hiểm được chặn lại. Chỉ qua giao thủ này, Thu Triệt biết công lực đối phương không thua kém nàng. Nàng vốn tưởng người đến sẽ thừa thắng xông lên, không ngờ đối phương chỉ ném dao này, quay đầu liền vượt nóc băng tường, nhanh chóng bỏ trốn. Thu Triệt theo bản năng muốn đi truy đuổi, lại bị người duỗi tay kéo lại vạt áo. Lý Thanh Ngô bị nàng vừa rồi một tay túm, sửng sốt một lát, trước mắt lấy lại tinh thần, bọc khăn tắm lại, hơi xấu hổ mà thả tay Thu Triệt, thấp giọng nói, đừng đi. Nàng vừa ra khỏi nước, nhìn muốn có bao nhu nhược đáng thương thì có bấy nhiêu nhu nhược đáng thương. Câu nói nhỏ nhẹ khép nép, đừng đi, khiến Thu Triệt không khỏi lung lay. Hạ mắt, nàng cho rằng đối phương muốn nói, ta sợ, không ngờ Lý Thanh Ngô lại nói, coi chừng kế điệu hổ ly sơn. Thu Triệt nét mặt nghiêm trọng lại, nhẹ nhàng ấn tay nàng xuống. Đã biết, bởi vì đã bị phát hiện, cho nên đối phương hành động cũng không còn che giấu nữa. Đang ngủ gà ngủ gật, Ngọc Nghiên nghe thấy tiếng động lập tức bừng tỉnh. Thu Triệt nghe nàng cao giọng hỏi, người nào? Đương nhiên không ai trả lời nàng. Đáp lại nàng, chỉ có bóng dáng hắc y nhân nhanh chóng rời đi, biến mất trong bóng đêm. Đang định truy đuổi, Thu Triệt đã mở cửa, nhàn nhạt ngăn lại, đừng đuổi theo, chờ ngươi đuổi theo xong, dao kim châm cũng nguội hết rồi. Phục Linh lúc này mới phản ứng lại, suýt nữa nhảy dựng từ mặt đất lên. Có thích khách? Phù Phong vội hỏi, điện hạ thế nào? Thu Triệt chẳng trả lời câu nào, nàng nhẹ giọng hỏi lại, người ta đã đi rồi. Các ngươi mới biết sao? Thu Triệt ngữ khí cũng chẳng tốt, so với vẻ đạm mạc thường ngày, nghe còn lạnh lùng hơn mấy phần. Ta thì cũng thôi đi, nếu tối nay chỉ có Thanh Ngô một mình ở đây, có phải ta cũng chỉ còn cách đến nhặt xác cho nàng? Phù Phong bên cạnh cúi đầu, khóe miệng nghẹn không thốt thành tiếng. Là ta thất trách, thật bọn họ không phát hiện có người âm thầm xâm nhập phủ đệ. Ngọc Nghiên sắc mặt càng thêm trắng bệch, dứt khoát quỳ xuống, chủ tử, phía sau, các thủ vệ trong phủ cũng theo nàng mà quỳ thành một mảnh. Đều là từ Dạ Minh Thành tuyển về những hạt giống tốt nhất, được bồi dưỡng thành đội ám vệ đệ nhất bên cạnh Thu Triệt. Nhưng đêm nay lại xảy ra sai lầm lớn như vậy, nhiều người thế mà không một ai phát hiện bất thường. Phủ công chúa đã an ổn lâu như vậy, khó tránh khỏi thủ vệ có phần lơi lỏng. Ai có thể nghĩ trong một đêm bình thường vô kỳ như vậy, lại đột nhiên nhảy ra một thích khách không biết từ đâu đến. Trong viện bầu không khí nhất thời trở nên yên lặng. Ngọc Minh từ trước đến giờ không nói năng gì, chú ý thấy Thu Triệt toàn thân ướt đẫm, tóc còn đang nhỏ giọt nước, đang định lấy khăn tắm đưa qua để hòa hoãn chút không khí. Nhưng rất nhanh, một bàn tay mảnh khảnh đã đặt lên vai Thu Triệt. Hào, Lý Thanh Ngô nhẹ giọng nói, đừng nóng giận, bọn họ cũng không cố ý, huống chi, ta chẳng phải cũng không có việc gì sao? Ngọc Nghiên héo úa, lén trộm nhìn Lý Thanh Ngô một cái. Những người khác không biết, chỉ riêng nàng biết từ khi theo chủ tử đến giờ, ngày thường việc gì cũng tốt, nhưng nếu phạm sai lầm, vẫn không tránh được phải bị ném vào Dạ Minh Thành cùng những tử sĩ ấy tra tấn một phen. Nơi nào chỉ cần một câu khuyên là có thể dừng lại. Ngọc Minh cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng do dự một lúc, chú ý thấy Lý Thanh Ngô cũng đầu tóc ướt nhẹp, vì thế đổi thành mang lên hai chiếc khăn tắm. Thu Triệt nhận khăn tắm, liếc nàng một cái, ngay sau đó nói, được rồi, lần này thôi, còn có lần sau thì tự mình đi Dạ Minh Thành lãnh phạt. Vâng, Ngọc Nghiên từ mặt đất bò đứng dậy, trong đầu chỉ có một ý niệm, không phải vậy đâu, thật sự có thể chấm dứt sao? Phù Phong hỏi, ta cũng phải đi sao? Thu Triệt nhàn nhạt đáp, ngươi đi không, ta không quản, Phù Phong là người của Lý Thanh Ngô. Lý Thanh Ngô liền thuận tay kéo nhẹ vai nàng, đỏ tai, nhấp môi nói, đi. Thu Triệt liếc nàng một cái. Lý Thanh Ngô khụ một tiếng, chúng ta là minh, phu thê, ta là người của ngươi, đương nhiên cũng do ngươi quản. Thu Triệt không nói thêm, quay đầu trở về phòng ngủ. Mấy ngày tiếp theo, Phù Phong theo sát bên Lý Thanh Ngô, gọi là một tấc không rời, trừ việc như vệ sinh ngủ nghỉ, hoặc Thu Triệt đến, đánh chết cũng không dám rời xa Lý Thanh Ngô một ly. Giao đài tìm nàng bàn việc, thấy tình hình, còn trêu chọc, tiểu hộ vệ này của ngươi cũng ngoan lắm, ta sai hắn đi chỗ khác chờ, hắn còn dám xem thường ta. Phù Phong, làm gì có ai cáo trạng trực diện như vậy? Lý Thanh Ngô buồn cười lắc đầu. Không sao, để hắn ở đây ngốc đi. Nàng xem phủ công chúa bề trên bề dưới đều trông gà hóa quốc vài ngày. Có lẽ Thu Triệt ngày đó rất tức giận, dọa bọn họ sợ hãi. Giao đài chống cằm, bất ngờ nói, hắn không phải thích người đó chứ. Lý Thanh Ngô đang nhấp trà như đi vào cõi thần tiên. Nghe vậy tim đập loạn, nước trà suýt từ chén tràn ra. Ai? Giao đài nâng cằm chỉ về phía Phù Phong đang canh giữ bên mép giường. Khuôn mặt lạnh lẽo như sát thần, cười tủm tỉm nói, hắn đấy, còn có thể là ai? Lý Thanh Ngô chậm rãi, cảm giác trái tim vừa đột ngột ngừng đập lại tiếp tục nhảy lên theo quy luật. Lý Thanh Ngô chậm rãi buông trà, nói, đừng nói bậy, được ta nói bậy. Giao đài cũng không miệt mài theo đuổi, nháy nháy mắt với nàng. Vậy ngươi nói đi, vừa nãy ta nói thích thì ngươi nghĩ đến ai? Ánh mắt nàng bát quái nóng bỏng, còn mang theo vài phần dụ hoặc hướng dẫn từng bước. Nói mau đi, nói mau đi. Lý Thanh Ngô chịu không nổi ánh mắt của nàng, tránh né mấy cái, cúi mắt, không có. Giao đài, nga. Một tiếng, lặp lại, không có. Lý Thanh Ngô bất đắc dĩ, chúng ta đang nói chuyện chính sự, có thể đứng đắn chút được không? Giao đài lại nói, đây là việc chính mà, vấn đề tình cảm sao lại không phải việc chính? Lý Thanh Ngô đột nhiên nói, ngươi có thể hỏi vấn đề này tức là biết ta với Thu Triệt tình cảm bất hòa. Giao đài hơi ngạc nhiên, hả? Các người tình cảm bất hòa sao? Lý Thanh Ngô, nếu ngươi không cho rằng ta với nàng tình cảm bất hòa thì tại sao lại hỏi ta? Vấn đề tình cảm, ngươi rõ ràng biết ta gả cho nàng. Theo lẽ thường chỉ có thể là nàng. Nhưng ý tứ trong lời giao đài rõ ràng là cho rằng các nàng chẳng có gì gọi là cảm tình. Quá nhạy bén, giao đài nghiền ngẫm, nghĩ thầm, vị nữ thê nổi danh nhất trong lịch sử này. Từ trước đến nay đều là người cải cách chế độ trăm năm. Khai sáng thời đại tân thiên niên kỷ, nữ tướng Thu Triệt, thành tựu lại càng rực rỡ lóa mắt, càng thêm hiển hách so với những người khác. Vị trưởng công chúa tương lai giàu có đệ nhất này, liền có vẻ hơi không chớp mắt được. Qua 20 năm, giao đài đối với ký ức trước khi xuyên qua thực ra đã mờ nhạt phần nào. Nhưng nàng nhớ rõ, trước đây đã từng xem qua một thiên sử học bát quái phân tích. Giảng chính là về người nữ phu thê khiến hậu nhân khiếp sợ này. Đến cùng ai lợi hại hơn? Kết quả không thể nghi ngờ. Đương nhiên là nữ thừa tướng Thu Triệt. Thật có chút chuyện, vẫn cần chính mắt chứng kiến mới có thể hiểu rõ. Phu thê đến cuối cùng vì sao có thể là phu thê? Giao đài nghĩ, nếu không phải thời cuộc thân phận hạn chế, Lý Thanh Ngô chưa chắc không dấn thân quan trường, cũng chưa chắc sẽ thua kém Thu Triệt. Nàng như lạc vào cõi thần tiên thời gian có chút lâu. Lý Thanh Ngô còn chờ đáp án của nàng. Giao đài hồi thần, mỉm cười, bởi vì ta biết đoán mệnh. Lý Thanh Ngô nghiêm túc đánh giá ánh mắt của nàng, ngây người một chút, đại khái không nghĩ chủ đề nghiêm túc như vậy cũng có thể bị giao đài dễ như trở bàn tay vặn vẹo thành thế này. Ngươi đừng không tin a. Giao đài thần bí thò tay tới, nhỏ giọng nói, ta thật sự biết đoán mệnh, ta còn tính tới tương lai ngươi và Thu Triệt nữa đó. Lý Thanh Ngô lý trí nhắc nàng, Giao Đài đang đùa nàng, không thể tin, nhưng miệng nàng thành thật hơn biểu hiện. Chúng ta, tương lai, không sai, ngươi đã tính ra gì? Ta tính được, Giao Đài làm bộ làm tịch, bấm tay tính toán, cười hì hì nói, ta tính tới các ngươi nhất định ân ân ái ái, mỹ mãn một đời. Lý Thanh Ngô tức thì nghẹn lại một hơi trong cổ họng. Hơi lơ mơ, nàng không biết nên phản ứng thế nào, nhưng mơ hồ thở nhẹ ra một hơi. Làm sao vậy? Hai nữ nhân, nói cái gì? Ân ân ái ái, hạnh phúc mỹ mãn, biết ngay Giao Đài đang đùa mình. Lý Thanh Ngô trong lòng lắc đầu, bỗng nhớ tới lời này có chút quen tai, hình như đã từng nghe ở đâu đó. Nhưng cách nửa tháng, cảnh trong mộng lúc trước đã phần lớn mờ nhạt trong trí nhớ Lý Thanh Ngô. Nàng nhất thời không nhớ được, những lời này rốt cuộc từng nghe ở đâu. Nghĩ rồi lại nghĩ, thật sự không có manh mối. Lý Thanh Ngô liền từ bỏ. Vậy trở lại chuyện chính, như thế nào đẩy ra bộ y phục kiểu dáng mới đi? Ngày hôm sau luật mới chính thức ban bố thi hành, Phổ Dương lũ lụt tràn lan. Thư tín khẩn cấp ngàn dặm lại gửi một phong đến Triều Kinh. Theo phương pháp của Thu Triệt, đề án của Dương Cừu cũng nhanh chóng được Lý Thức đem ra tại triều đình. Không bất ngờ, quần thần nhanh chóng lại vì thế chia thành hai phe tranh cãi. Một bên cao cao treo thái độ không liên quan đến mình, vì cầu công tích, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện lũ lụt, nên tỏ vẻ tán thành. Một bên phản đối, chủ yếu là những lão đại thần ít quan tâm đến dân chúng. Phần lớn thanh liêm chính trực, độc lai độc vãng. Thu Triệt đảo mắt một vòng, nhớ kỹ từng khuôn mặt dưới đáy lòng. Sau đó đứng lên, giọng khẳng khái hữu lực. Thần có bản khải tấu. Cả triều lập tức yên tĩnh, ánh mắt như có như không đều đổ dồn về phía nàng. Bao gồm cả thái tử. Hắn từ trước không làm việc đàng hoàng, rõ ràng đến tuổi thượng triều nhưng rất ít xuất hiện tại triều đình. Giờ hoàng hậu đại thế đã mất, phủ quốc công cũng bị hoàng đế lạnh nhạt, hắn mới thật sự lo lắng. Mấy ngày qua vì lũ lụt Phổ Dương cũng không ít lần tấu trình. Đáng tiếc biện pháp đều vô dụng, bị Lý Thức nhất nhất bác bỏ. Nhìn thấy Thu Triệt đứng ra, ánh mắt hắn âm trầm. Bất động thanh sắc nắm chặt tay, Lý Thức nheo mắt, chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Vui vẻ nói, Thu Ái Khanh, ngươi có ý kiến gì? Thu Triệt tiến lên một bước, mở tấu chương trong tay. Thần tố cáo lễ bộ thượng thư Chiêu Đại Nhân. 5 năm trước, lén lút chiếm đoạt 10 mẫu ruộng tốt của lương dân họ Vương. Theo luật mới đại hạ, đương khấu trừ bổng lộc mỗi tháng 100 lượng để bồi thường. Triều đại nhân sắc mặt trắng bệch, việc 5 năm trước là chuyện cũ, dù thật giả thế nào, Thu đại nhân hiện giờ đem ra nghị sự, phải chăng qua tính toán chi ly? Thu Triệt không quan tâm, tiếp tục lần lượt tố cáo. Ngự sử Trung Thừa An đại nhân, 5 năm trước, sai ám vệ giết hại ngự sử Trung Thừa tiền nhiệm Cố đại nhân. An đại nhân sắc mặt trắng bệch. Đây là vu khống, là bôi nhọ, bệ hạ, xin ngài nghe lão thần giải thích. Họ phản bác càng dữ dội. Thu Triệt giọng nói càng nhanh. Cuối cùng chỉ còn mình nàng trong đại điện vẫn lật sổ không ngừng. Khai phong Doãn sư đại nhân. Sư đại nhân sắc mặt trắng bệch. Thái úy Đỗ đại nhân. Đỗ đại nhân sắc mặt trắng bệch. Chờ Thu Triệt nói xong, toàn bộ đại điện, đừng nói người khác, ngay cả mặt hoàng đế cũng trắng bệch hơn một nửa. Cuối cùng, Thu Triệt dầm một tiếng, thu hồi tấu chương, giọng điềm tĩnh sắc bén. Cuối cùng khí định thần nhàn mà buông lời tổng kết. Trên đây chính là tất cả quan viên thần muốn buộc tội. Nàng chắp tay, thanh âm trong trẻo, minh bạch, lại như một ngọn núi đè xuống trên đầu Lý Thức. Xin bệ hạ phán xét sáng suốt. Lý Thức nằm liệt trên long ỷ, thầm nghĩ, Thu Triệt tiểu tử này, khi nào điên vậy, phán xét sáng suốt cái đầu a. Nhiều án như vậy, nếu thật muốn hắn từng cái phán xét sáng suốt, thì đầu hắn đã phải bị các đại thần giận dữ cắt đứt. Cả thừa tướng cùng thái tử đều bị nàng không chút khách khí mà buộc tội một phen. Chỉ có vài lão thần không bị lôi kéo, đứng một góc nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Nửa đời người chưa từng thấy cảnh tượng thế này, hôm nay xem như gặp được. Cách chương.